Cất giới truyền thuyết, chương 334, chuẩn bị hành động, cốc truyện audio.com, sâu trong Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, đại điển tế thiên của Huyền Phong Môn đã trôi qua được 3 ngày, Đoạn Thiên Nhai một phen nhiệt náo đã trở lại sự yên tĩnh vốn có. Chính ngọ mặt trời chói chang, Huyền Phong Môn chủ một mình đứng trên Đoạn Thiên Nhai nhìn về trung thổ. Phía sau lưng một bóng người đi tới, chính là Huyền Phong Môn đặc sứ thần bí. Đứng cạnh Huyền Phong Môn chủ, đặc sứ trông về phương xa thản nhiên nói. Thiên hạ phong vân đã nổi lên, hiện thời chính đạo liên minh và trừ ma liên minh đồng loạt quật khởi, quỷ vực và yêu vực hùng cư nhân gian chính là dấu hiệu thế gian đại loạn, chúng ta cũng nên thẳng tiến trung thổ cùng tranh thiên hạ. Huyền Phong Môn chủ lạnh lùng đáp, loạn thế xuất anh hùng, chưa biết ai sẽ làm chủ thiên hạ, bây giờ đích xác là lúc nên phát động. Một khi thái âm tế nhật trong truyền thuyết xuất hiện, đến lúc đó tình thế ra sao khó có thể đoán trước. Việc trong môn phái xử lý tốt chứ? Huyền Phong đặc sứ trả lời. Cơ bản đã xử lý hoàn tất, lần đại điển tế thiên này hết sức thành công, đã kết thành liên minh với Thanh Huyết Nhị Trại, họ đã cử Thanh Vô Tam Thánh và Huyết Vô Nhị Sát gia nhập liên minh cùng tranh đoạt thiên hạ. Ngoài ra Thiên Trung Môn cũng đáp ứng hợp tác với chúng ta, phái đến 4 sứ giả giúp chúng ta tiến quân vào trung thổ. Nam Hoàng Mãng Long Cửu Khuyết Lão Quái đã trở thành trưởng lão bản môn, cộng thêm mấy trăm cao thủ của 72 trại, đủ để tranh thiên hạ một phen. Ngoài ra có một tin xấu truyền đến, Hỏa Mị một trong 9 đại vu sư nghe nói đã chết tại trung thổ, bị ma đồng dao quang giết. Huyền Phong Môn chủ hừ giọng, cả một tiểu hài cũng không đối phó nổi, đúng là đồ vô dụng. Hiện tại thực lực chân chính của chúng ta, không phải chỉ còn lại 8 vu sư sao? Huyền Phong đặc sứ nói, đúng là như vậy, bất quá Thanh Vô Tam Thánh, Huyết Vô Nhị Sát, Thiên Trung Môn tứ sứ giả, Nam Hoang Mãng Long Cửu Khuyết Lão Quái mới gia nhập đều là cao thủ hiếm thấy. Chỉ cần chúng ta vận dụng nguồn lực này một cách xảo diệu thì có thể không dùng đến lực lượng căn bản của mình, khi đó dù có tổn thất đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Huyền Phong Môn chủ thản nhiên gật đầu, lạnh giọng, đây có thể xem là kế sách vẹn toàn, chỉ là bề ngoài phải làm tự nhiên một chút, tránh lộ ra sơ hở rõ ràng. Lần tranh đoạt thiên hạ này, địch nhân chúng ta có bao nhiêu, ngươi cân nhắc kỹ càng chưa? Ngoài ra dùng phương thức nào tốt nhất, ngươi có kế hoạch hay không? Huyền Phong đặc sứ đáp. Về chuyện này, thuộc hạ đại khái đã điều tra được chút ít, trước mắt địch nhân của chúng ta phân thành chính tà lưỡng phái. Trước tiên nói đến chính phái, hiện tại lục viện liên minh và tam phái liên minh đều do Thiên Kiếm Khách trưởng quản, có Cửu Thiên Hư Vô Giới và Vân Chi Pháp Giới chống lưng, thực lực có thể nói là rất mạnh, chính là kẻ địch hàng đầu của chúng ta. Muốn đoạt thiên hạ thì phải tiêu diệt được bọn chúng, nếu không sẽ không có hy vọng. Thứ hai là trừ ma liên minh mới nổi dậy, nghe nói đại điển ra mắt lần này hết sức thành công, thanh thế của minh chủ Trần Ngọc Loan dường như đã vượt trên Diệp Tâm Nghi, là một nhân vật đáng chú ý. Thứ ba là Lục Vân, kẻ này tu vi vô cùng bác tạp, thân hoài pháp quyết hai phái chính tà, là một nhân vật tương đối nguy hiểm, tương lai có thể là mối họa của chúng ta, có cơ hội thì nhất định phải diệt trừ hắn. Lại nói đến tà đạo, trong vực chi tam giới, thế lực. Góc truyện audio.com, quỷ vực đã hoàn toàn hiển lộ. Trong ma vực tứ giới mới chỉ có hắc ám giới và huyết giới đã đưa toàn bộ cao thủ lên nhân gian, còn thế lực cực mạnh là ma thiên giới vẫn chưa xuất hiện, thật sự rất khó đề phòng, ngoài ra ma hoan tôn chủ lúc ẩn lúc hiện có ý đồ bất minh cũng là một mối lo lớn. Về phía yêu vực, hắc sát hổ vương hiện tại trơ trọi một mình, tam nhãn long lang quỷ quyệt đa đoan đang liên minh với hắc ám tôn chủ. Còn lại Thủy Kỳ Lân trong truyền thuyết thực lực cực mạnh vẫn không có chút tin tức, khả năng là hắn chưa tiến nhập nhân gian. Trên nhân gian giới Thiên Ma giáo vẫn chưa có động tĩnh, trái lại Ma Thần Tông hoạt động khá thường xuyên. Còn một vài cao thủ khác như Vô Nhân Tọa của Lư Sơn Bất Quy Lộ, Kim Luyện Từ Luyện Hồn Động Thiên, Bắc Phong Thần Bí, bọn chúng chỉ hành động độc lập nên không có ảnh hưởng gì lớn. Phương châm hành sự của chúng ta về phần chính đạo mà nói, đối phó bọn Thiên Kiếm Khách đầu tiên ra tay từ đám lục viện liên minh, làm tan rã từng bộ phận tạo thành liên minh đó, khiến cho bọn chúng không đánh mà tan. Cũng phải tìm cách ly gián tam phái hoặc kiềm chế tam phái khiến chúng lo thân mình chưa xong, đến lúc đó lấy đâu ra cao thủ hiệp trợ chính đạo. Về cao thủ Vân Chi Pháp giới và Cửu Thiên Hư Vô giới, chỉ còn cách đối đầu trực tiếp. Phần trừ ma liên minh, có lẽ nên để cho vực chi tam giới tiêu diệt chúng ta ở giữa tận lực đổ dầu vào lửa chờ đến thời điểm chín muồi thừa cơ hành sự. Huyền Phong Môn chủ gật đầu, quả là kế sách tốt. Nhưng người đã bỏ quên một số điều, như Thiên Chi Đô, đây thật sự là lực lượng mạnh nhất trong Thiên Chi Tam Giới, chúng ta cần phòng bị trước một khi họ nhúng mũi vào chuyện nhân gian. Ngoài ra, nhân gian cũng có một số cao thủ ta cần phải cẩn thận lưu ý, chẳng hạn như ma đồng giao quang, con bát nhãn thần thú của nó thập phần bá đạo. Huyền Phong đặc sứ khẽ đáp, đúng là thuộc hạ đã có sơ sót, bất quá trước mắt thất giới tụ họp tại nhân gian, cao thủ như mây, chúng ta nếu muốn xét đoán mọi việc trong đó, là điều không thể thực hiện được. Đại thể chỉ cần định ra mục tiêu chính xác, thêm vào đó cẩn thận đề phòng, trước mắt chúng ta với thực lực trong tay đủ để tranh đoạt thiên hạ. Như lời đám môn hạ đi trước báo về, quanh các vùng lân cận Hoa Sơn đã xuất hiện cao thủ của vực chi tam giới, sợ rằng cuộc chiến chính tà sẽ sớm xảy ra. Tốt nhất chúng ta đẩy nhanh mọi hành động, phải nhanh chóng nắm lấy thời cơ đang tới, triển khai kế hoạch của mình. Huyền Phong môn chủ cất tiếng. Nếu vậy chúng ta lập tức xuất phát, ngươi đi triệu tập nhân thủ chọn ra những người thích hợp theo ta tiến vào trung thổ. Huyền Phong đặc sứ nghe xong đáp lại một tiếng rồi chuyển thân rời đi. Sau khi hắn rời khỏi không lâu, một nhân ảnh màu lục tiến tới, lặng lẽ dừng lại bên cạnh Huyền Phong môn chủ. Môn chủ nhất quyết tranh đoạt thiên hạ, không sợ cuối cùng sẽ phải thất vọng sao? Huyền Phong môn chủ liếc nhìn bóng người kia kiêu ngạo đáp. Ta tự thấy cần một trận thắng bại, để xem ai mới là chủ thiên địa thực sự. Nói đến thất vọng, ta tin tưởng quyết không dễ dàng bị thâu tóm bởi bất kỳ người nào, bọn họ có thể đạt được ta cũng có thể đạt được. Bóng lục nghe xong, thở nhẹ một tiếng nói. Tin tưởng tất nhiên quan trọng, nhưng có những việc không thể chỉ tự tin là có được thành công. Từ xưa đến nay anh hùng vô số, ai có thể đứng trên cửu thiên? Huyền, gocchuyenaudio.com, Phong môn chủ gằn giọng. Họ là họ còn ta là ta, những việc họ không làm được không có nghĩa ta không làm được. Ta có tu vi chí cường, có thực lực cường đại, thêm vào sự quyết tâm, thì không lẽ nào sự việc không thành. Ngươi không tin cứ từ từ mà xem, lúc cuối cùng ngươi sẽ rõ thôi. Bóng lục nhẹ lắc đầu, nói khẽ, chỉ sợ ta không còn nhiều thời gian để chờ đến lúc đó, còn ngươi dù có đi tới đích hay không, cũng nên dự liệu những khó khăn. Bởi ta đã cảm giác được khí tức của sư tổ, người đang tiến tới nơi này. Một khi tìm được chúng ta, lúc đó ngươi có khả năng giữ được mạng trong tay sư tổ hay không là việc khó đoán trước. Nhãn thần của Huyền Phong môn chủ trở nên sắc lạnh, băng lãnh đáp. Tốt nhất là không nên gặp, còn không lúc đó ai sống ai chết không thể nói rõ được. Được rồi, hắn đã quay lại, ngươi trở về trước đi, sau khi thương nghị sự việc xong, chúng ta sẽ tiến nhập Trung Nguyên tranh đoạt thiên hạ. Lục Ảnh thở dài nhìn hắn ta một lần nữa rồi khởi thân rời đi. Cùng lúc đó Huyền Phong đặc sứ cũng đáp nhẹ xuống đất, nhẹ giọng hỏi. Người đó đến muốn khuyên can ngài, hay là... Huyền Phong môn chủ lạnh giọng nói. Đó là chuyện riêng của ta, sau này nếu ta không đề cập đến, tốt nhất ngươi hỏi ít thôi. Việc ta phân phó chuẩn bị tốt chưa, nếu xong rồi thì xuất phát. Huyền Phong đặc sứ ứng lời đáp, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, những người đi cùng bao gồm hai vị trong Thanh Vô Tam Thánh, Huyết Vô Nhị Sát, Thiên Trung Môn Tam Sứ, Nam Hoang Mãng Long Cửu Khuyết Lão Quái, thêm vào hai vị Đại Vô Sư Thanh Hoa Kim Thạch của chúng ta. Lực lượng của chúng ta sẽ phân thành ba lộ, ngài dẫn theo Huyết Vô Nhị Sát âm thầm xâm nhập Trung Nguyên, thuộc hạ cùng với Thiên Trung Môn Tam Sứ Thanh Hoa Kim Thạch cộng thêm 24 cao thủ đã chọn lựa theo ngay sau đó. Nam Hoang Mãng Long Cửu Khuyết Lão Quái cùng Thanh Vô Nhị Thánh thống lĩnh 48 cao thủ của các trại đi sau cùng, phụ trách hoàn thành một số nhiệm vụ đặc thù. Huyền Phong môn chủ trầm tư một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý. Tốt, cứ làm theo lời của ngươi. Giờ ta dẫn Huyết Vô Nhị Sát đi trước, sau này sẽ hội họp tại Trung Nguyên. Mắt nhìn vị môn chủ đã đi xa, Huyền Phong đặc sứ lẩm bẩm một mình. Đã qua bao nhiêu năm rồi, cừu hận là gì mà không sao quên được. Giả sử ngài thực sự vượt trên cửu thiên thì sau đó ngài có quên được không? Cố gắng đi, ta nguyện dốc hết mọi sức lực để bù đắp đoạn ký ức khó quên ấy, giúp ngài có được thứ ngài mong muốn nhất. Ánh nắng buổi chiều càng lúc càng chói chang, tại một ngọn núi lớn, Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong đang dã rời băng qua khu rừng không chủ đích tìm kiếm vật không rõ có thực sự tồn tại hay không, vạn thú ma châu. Ly khai dịch viên đã nhiều ngày, hai người tìm kiếm tư xứ, đi qua không ít địa phương cũng như hỏi thăm không ít người nhưng đều không có tin tức gì, điều này làm tâm lý bọn họ bắt đầu có chút nguội lạnh. Dừng bước, Trương Ngạo Tuyết lên tiếng, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Vân Phong, nghỉ ngơi một lúc nhé, chúng ta tìm kiếm đã lâu chẳng để ý gì đến thời gian cả. Dựa vào thân cây, Lâm Vân Phong nhìn quanh rồi cất giọng nghi hoặc nói. Nơi đây nhất định là vùng đất thuộc Giang Nam, tiếp tới là vùng phụ cận Hoàng Sơn. Theo tính toán của đệ, chúng ta nên tìm vật đó theo phương hướng này, nhưng cụ thể ở đâu, tại sao lại không có chút dấu hiệu nào vậy? Trương Ngạo Tuyết thản nhiên đáp, gạch nối, gocchuyenaudio.com. Đừng nôn nóng, chắc chắn phải có dấu hiệu nào đó, chúng ta không nhất định đã nắm được hết. Giờ thì bình tĩnh lại, ít nhất chúng ta còn có hy vọng. Xét theo tình trạng nhân gian hiện tại, chúng ta không được bất cần để gặp cao thủ, có thể sẽ nguy hiểm, nên đảm bảo an toàn là trước hết. Lâm Vân Phong nghe xong, cất giọng có chút không cam tâm. Nói tới lại bực mình, hiện tại trong tu chân giới tùy tiện tóm lấy một kẻ cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Thực không thể hiểu nổi vì sao đột nhiên tất cả đều trở thành cao thủ, điều này có khiến người ta cảm thấy hồ đồ không chứ? Trước đây chúng ta luôn hô hào chảm yêu trừ ma, lũ yêu ma thấy chúng ta là phải tránh xa. Hiện tại thì ngược lại, chúng ta phải lẩn trốn bọn chúng, thế giới này thật sự đảo điên mất rồi. Cách chương.